Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 cái xinh đẹp hồi mã thương. Khúc 15 tiểu thư phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình đã bị nàng cấp đưa tới mương đi, nàng tức khắc ở trong lòng kêu to. Nữ nhân này quá âm hiểm, nàng đem chính mình hố đến hảo khổ a, không thể nào, nàng chạy nhanh xua tay. Ta chỉ là cảm thấy tiểu hôi đã cho ngươi xem qua. Hẳn là không có gì trở ngại, liền nghĩ này con thỏ cũng bị bệnh, không bằng ta ôm tới cấp ngươi cũng nhìn xem, ta là thật sự thích chúng nó a, chúng nó bồi ta lâu như vậy, chúng nó chính là ta mệnh, chúng nó nếu là đã chết, ta đều phải sống không nổi nữa. Nói chuyện, nàng đã nước mắt rơi như mưa, Chu thiếu phu nhân thấy. Nàng cũng lặng lẽ đối Tô Nhiễm thì thầm, Lục tẩu, ngươi cũng đừng quá sinh khí, ta không phải cùng ngươi nói sao, ta 15 muội nàng đầu óc không lớn rõ ràng, làm việc vốn dĩ liền không bền chắc, giống như vậy lấy sai đồ vật sự nàng đều đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Chúng ta đều đã thói quen, một bên đối Tô Nhiễm giải thích, nàng còn một bên đi đối bọn nha hoàn phân phó. Các ngươi còn không mau đi đem tiểu hôi lại ôm lại đây. Tới tới, tiểu hôi tới, một cái nha hoàn lập tức cao giọng đáp lời. Đôi tay ôm một con thỏ lại đây, cái này quả nhiên chính là khúc 15 tiểu thư phía trước ôm tới. Cấp Tô Nhiễm xem qua kia một con, Chu thiếu phu nhân thân thủ đem con thỏ tiếp nhận tới đưa cho Tô. Nhiễm, Lục tẩu ngươi xem, là này chỉ đi, ân, là nó không sai, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng tiếp nhận con thỏ nhìn nhìn, lại sắc mặt lại là biến đổi, Chu thiếu phu nhân xem ở trong mắt. Nàng trong lòng đều không cấm lộp bộp một chút, thôn này phụ, nàng lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Trong lòng như vậy nghĩ, lập tức nàng liền nghe được Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Không đúng, a, lại cái gì không đúng, con thỏ trên người hương vị, không đúng, Tô Nhiễm bình tĩnh nói, như thế nào cái không đối pháp. Cái này con thỏ trên người hương vị, không giống như là lá cải hương vị, mà là, đúng rồi, du mùi tanh, Tô Nhiễm nói, nàng chạy nhanh lại đem một khác con thỏ chào lại đây nghe nghe. Này một mình thượng cũng có, Chu thiếu phu nhân sắc mặt lập tức cũng trở nên không được tốt nhìn, hẳn là 15 muội mấy ngày. Này quá sốt ruột, thứ gì đều nghĩ cấp con thỏ ăn. Cho nên mới làm con thỏ trên người nhiễm này đó hương vị đi. Nàng khô cần giải thích khúc 15 tiểu thư liên tục gật đầu. Không sai, chính là như vậy, các ngươi khi ta là ngốc tử sao? Tô Nhiễm lại ngẩng đầu quát lớn, con thỏ đều đã bệnh thành như vậy, không ăn không uống còn tiêu chảy. Nếu là đổi làm người đến như vậy bệnh, các ngươi đều phải nghĩ đến cho hắn giới dầu mỡ ăn thanh đạm dưỡng dạ dày. Như thế nào đến phiên con thỏ liền thay đổi. Khúc 15 tiểu thư, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không thiệt tình ở dưỡng này đó con thỏ. Khúc 15 tiểu thư cùng Chu thiếu phu nhân hai người đều bị nàng tức giận giống to hoanh đến nói. Không nên lời lời nói, này còn chưa đủ. Tô Nhiễm lại hướng con thỏ trên người ngửi ngửi, nàng sắc mặt liền càng khó nhìn, không ngừng du mùi tanh. Còn có rất nhiều khác hương vị, này hai con thỏ rõ ràng chính là từ phòng bếp ôm lại đây. Các ngươi nói, này con thỏ có phải hay không các ngươi mua tới nấu ăn dùng? Khúc 15 tiểu thư sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời lời nói, mà bên kia, một cái quý phụ nhân đang nghe đến lời này lúc sau. Nàng lại đột nhiên hô to một tiếng, thiên nột, cái này cay rát thỏ ti. Này nên sẽ không chính là dùng loại này con thỏ. Mặt khác quý phụ nhân nhóm vừa nghe, các nàng cũng đều sắc mặt đại biến. Đại gia chạy nhanh buông chiếc đũa đứng lên, cái này. Không ngừng Chu thiếu phu nhân sắc mặt đại biến, ngay cả Chu vi chờ xem náo nhiệt khúc gia phu nhân. Thiếu phu nhân nhóm đều bắt đầu luống cuống, thôn này phụ. Nàng thật đúng là đủ lợi hại. Các nàng vừa rồi còn nói nàng quá thành thật. Tựa hồ nghe không hiểu các nàng lời nói đâu. Kết quả hiện tại bị vòng đi vào các nàng mới phát hiện. Nguyên lai là các nàng quá mức thành thật. Cảm tình phía trước khúc 15 tiểu thư ôm con thỏ tới tìm nàng thời điểm. Nàng cũng đã nhận thấy được đây là một cái âm mưu. Chính là nàng lại không có vạch trần, ngược lại tương kế tựu kế. Thật làm các nàng nghĩ lầm nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chính là vừa quay đầu lại, nàng liền giết cái hồi mã thương. Sau đó liền cho bọn họ mọi người thật mạnh một kích. Cái này, sự tình liền không ngừng là khúc gia cùng nàng chi gian mâu thuẫn. Mà biến thành khúc gia cùng sở hữu kinh thành nhà cao cửa rộng chi gian mâu thuẫn. Rốt cuộc, lấy ốm yếu con thỏ thịt nấu ăn cấp khách nhân ăn. Đây là đối khách nhân bất kính trọng. Một khi chuyện này bị chứng thực, bọn họ khúc gia liền thành kinh thành sở hữu nhà cao cửa rộng công địch. Về sau bọn họ đều đừng nghĩ ở kinh thành đãi đi xuống. Nữ nhân này hảo tàn nhẫn. Khúc gia các nữ nhân trong lòng đều là hung hăng run lên. Khúc phu nhân chạy nhanh giơ lên gương mặt tươi cười. Ngô phu nhân ngài nhiều lo lắng. Này hai con thỏ đích xác chính là nhà ta 15 tiểu thư dưỡng ngoạn nhi. Đến nỗi con thỏ trên người hương vị. Vậy chỉ có 15 tiểu thư chính mình có thể giải thích. Nhưng nhà ta sau bếp con thỏ tất cả đều khỏe mạnh. Bảo quản bưng lên bàn tới cấp đại gia ăn đều là tốt nhất. Chư vị nếu là không tin, đại có thể phái người đi sau bếp nhìn xem, như vậy tự nhiên hào phóng thái độ đích xác hòa tan một. Ít nhân tâm đầu nghi hoặc nhưng đại bộ phận người vẫn là không chịu tin tưởng, con thỏ rốt cuộc là tốt là xấu, chúng ta nào nhìn ra được tới. Một người nhỏ giọng nói, chính là a, chúng ta lại không có trấn Tây Vương phi nhãn lực, những người khác cũng phụ họa, nói nửa ngày. Đề tài liền lại quay lại đến vị này khơi mào sự tình trấn Tây Vương phi trên người. Nói vậy, đây cũng là nàng mục đích nơi đi. Khúc phu nhân khẽ cắn môi, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể mạo muội thỉnh trấn Tây Vương phi hướng phòng bếp đi một chuyến. Còn thỉnh trấn Tây Vương phi xem ở tại chỗ nhiều người như vậy mặt mũi thượng. Liền đi giúp mọi người xem đi. Như vậy, tốt xấu đại gia có thể ăn đến an tâm. Ngài cũng mới có thể an tâm không phải sao? Hảo a, Tô Nhiễm lập tức đáp ứng rồi, quý phụ nhân nhóm thấy thế. Đại gia cũng đều vội vàng hướng Tô Nhiễm đầu lại đây cảm kích ánh mắt. Còn có người nói vài câu cảm tạ nói. Vừa rồi bởi vì Tô Nhiễm xem con thỏ ôm con thỏ mà sinh ra kia một phân ngăn cách. Hiện tại đã chậm rãi bị điền bình, khúc gia người thấy thế. Bọn họ lòng tràn đầy nôn nóng tức giận, lại cũng không có thể ra sức đáp ứng rồi việc này. Tô Nhiễm liền theo khúc phu nhân cùng nhau đi rồi, nhưng tới rồi này đàn quý phụ nhân nhóm nhìn. Không tới địa phương. Khúc phu nhân liền dừng bước chân, Tô Nhiễm cũng dừng, khúc phu nhân quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi hẳn là biết, chúng ta sẽ không lấy bệnh con thỏ cấp khách nhân nấu ăn, nhưng các ngươi sau bếp có bệnh con thỏ. Đây cũng là sự thật, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, hơn nữa. Ai kêu các ngươi chính mình đem bệnh con thỏ cấp ôm đến người tiến đến. Còn tưởng cho nàng đào hố. Vậy đừng trách nàng trái lại đào cái lớn hơn nữa hố đem các nàng cấp đẩy mạnh đi, khúc phu nhân. Âm thầm ma một hồi lâu nha, người nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Tô Nhiễm cười nhạt, khúc phu nhân ngài lời này nói được thật tốt cười. Từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn nghĩ muốn cái gì không đều là các ngươi sao? Ta cùng ta nam nhân chỉ là ở bị động phản kháng mà thôi, phản kháng. Ha ha, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy phản kháng. Lý nhị làm trò khúc gia đời đời con cháu mặt không cho nhà bọn họ lão thái thái mặt mũi. Nàng lợi hại hơn, trực tiếp muốn ở khách khứa trước mặt hủy hoại khúc gia. Nếu này chỉ là kêu phản kháng nói, kia cái gì mới có thể bị gọi vô pháp vô thiên? Tạo phản sao, khúc phu nhân đều bị tức giận đến mau không biết giận hào. Ta hiểu được, hiện tại ta liền đáp ứng ngươi. Về sau chúng ta không hề quản nhà các ngươi sự là được, nàng lạnh lùng nói, Tô Nhiễm lại một trận. Cười khẽ, khúc phu nhân lời này nói được thật là không đạo lý. Ngay từ đầu là chúng ta cầu các ngươi quản nhà ta sự sao? Lại là ai đánh giúp chúng ta cờ hiệu? lại ngầm hành suy nghĩ muốn sấn chúng ta hư nhuyễn vô lực thời điểm nhúng tay tiến vào. Hảo bài bố chuyện của chúng ta thật, chúng ta chỉ là không nghĩ cho các ngươi gian kế thực hiện được. Cho nên mới sẽ đem hết toàn lực phản kháng. Hiện giờ các ngươi mắt thấy không thể đạt thành mong muốn. Các ngươi liền tưởng buông tay mặc kệ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Khúc phu nhân tâm đều không khỏi thật mạnh trầm xuống. Vậy ngươi muốn như vậy làm? Thật không phải ta muốn làm sao bây giờ? Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể lo liệu các ngươi ước nguyện ban đầu là đủ rồi, Tô Nhiễm đạm. Thanh nói, ước nguyện ban đầu. Cũng liền nói, làm cho bọn họ đừng lại động những cái đó hoa hoa tâm tư. Thành thành thật thật trợ giúp bọn họ ở kinh thành an cư lạc nghiệp sao? Bọn họ tưởng bờ, các ngươi ăn uống cũng không tránh khỏi quá lớn điểm, Khúc phu nhân lạnh giọng nói, hiện tại trấn Tây Vương phủ ở kinh thành là như thế nào một phen quang cảnh. Các nàng đều trong lòng biết rõ ràng, muốn cho bọn họ ở chỗ này lập ổn gót chân, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Bọn họ dựa vào cái gì muốn khuynh tận hết thảy trợ giúp bọn họ? Còn không thu lấy một chút tiền trà nước. Đây là các ngươi thiếu ta nam nhân, Tô Nhiễm đột nhiên nói ra một câu, Khúc phu nhân thân thể run. Lên, liền thấy Tô Nhiễm một bước đi đến nàng trước mặt. Hai nữ nhân cơ hồ mặt dán mặt, Tô Nhiễm lại mở miệng, thiếu người, đương nhiên muốn còn không phải sao. Khúc phu nhân thân thể cứng đờ đến nói không nên lời nói, Tô Nhiễm lại hướng nàng cười. Bằng không, ta hiện tại liền trở về nói cho bọn họ, nhà các ngươi sau bếp con thỏ đích xác có mấy chỉ không tốt lắm. Ngươi trở về. Khúc phu nhân chạy nhanh bắt lấy nàng. Hảo, người yêu cầu ta đáp ứng. Ngoặc kép, hết chương.